Gian thần sủng thê hàng ngày, tác giả, Hoãn Quy Hĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, phù ký cái này vương bát đản. Lục Di Quang hầm hầm mà rót một ngụm trà lạnh, bằng không không đủ để tưới diệt đầy ngập lửa giận. Đối diện chiêu nhân công chúa nén cười nhắc tới ấm trà cho nàng tục ly. Phụ họa, cũng không phải là, thân là nam tử cư nhiên cùng cô nương ra đoạt trang sức. Quá không biết xấu hổ, nàng cùng Lục Di Quang từ nhỏ quen biết. Hôm nay hai người nguyên bản là ước ở Thanh Đằng trà lâu phẩm trà nghe khúc nhi. Không muốn nghe khúc nhi biến thành nghe Lục Di Quang tố khổ. Chiêu nhân công chúa không phúc hậu muốn cười. Cố nén ở, Lục Di Quang sống không còn gì luyến tiếc mà phủng mặt. Vì cái gì hắn cố tình muốn hôm nay đi như ý phường? Vì cái gì? Chiêu nhân công chúa nghĩ nghĩ. Không chuẩn là lại gây ra họa. Cho nên mua điểm trang sức hống hống thuận dương cô, càng nghĩ càng là như vậy một chuyện. Ta nói chính là Đỗ công tử. Đỗ công tử, Lục Di Quang tưởng lấy đầu đấm bàn. Chiêu nhân công chúa, ngươi không phải nói Đỗ Ác Đan cũng ở sao? Ngẫm lại liền biết là bồi Đỗ Ác Đan đi, Đỗ Ác Đan đó là Đỗ Nhược Bảo muội. Nhớ tới lúc ấy Đỗ Ác Đan kinh ngạc bộ dáng, Lục Di Quang kêu thảm thiết một tiếng, buồn bực mà thẳng đấm cái bàn. Nàng hình tượng đều kêu phù ký hủy hoại. Chiêu nhân công chúa một tay chống cằm, nhàn nhàn mà liếc Lục Di Quang, gặp được liền gặp được, các ngươi ở cãi nhau lại không phải ở hẹn hò. Đến nỗi như vậy sao? Như thế nào không đến mức Lục Di Quang ủ rũ cụp đuôi? Cãi nhau bộ dáng nhiều khó coi nhiều không thục nữ a. Phốc, Lục Di Quang dương mắt, oán giận mà trừng mắt chiêu nhân công chúa. Chiêu nhân công chúa thu thu ý cười, nỗ lực làm chính mình thoạt nhìn không như vậy sung sướng một chút. A la a, chúng ta làm người đến thực sự cầu thị điểm money, nghe ra nàng ngụ ý Lục Di Quang hừ hừ. Nhưng ở thích người trước mặt. Còn không phải là muốn bày ra chính mình tốt nhất một mặt sao, chiêu nhân công chúa ý vị thâm. Trường mà nhìn Lục Di Quang, nhưng ngươi nếu là tưởng cùng hắn đi xuống đi, như vậy ngươi đến làm hắn tiếp thu ngươi nhất chân thật một mặt. Bằng không ngươi nhiều mệt, Lục Di Quang nhíu mày, lo lắng, dọa chạy làm sao bây giờ. Chiêu nhân công chúa vươn một ngón tay lắc lắc, chạy không được, các ngươi đều đính hôn. Hắn có thể chạy đến chỗ nào đi, quản hắn tiếp không tiếp thu, ngươi cứ như vậy. Không tiếp thu cũng đến tiếp thu, dù sao cũng phải tuần tự tiệm tiến đi, Lục Di Quang đánh bàn. Tính, trước bồi dưỡng hảo cảm. Sau đó chậm rãi nguyên hình tất lộ. Làm ít công to, chiêu nhân công chúa khóe miệng vừa kéo. Nguyên hình tất lộ là nghĩa xấu đi. Có người đặt ở chính mình trên người dùng sao? Nhìn khóe miệng trừ trừ chiêu nhân công chúa. Lục Di Quang ông cụ non mà thở dài một hơi. Ngươi không hiểu, chờ ngươi gặp gỡ thích người sẽ biết chiêu nhân so nàng lớn một tuổi. Bất quá chưa định ra phò mã. Nàng vẫn luôn chọn không trúng hợp ý phò mã. Hoàng đế liền cũng từ nàng chậm rãi chọn. Làm nhất chịu sủng ái công chúa. Giống nhau công chúa xuất giá trước mới có thể thụ phong. Nhưng chiêu nhân 10 tuổi liền có phong hào. Nàng căn bản không lo gả. Chiêu nhân công chúa mắt trợn trắng. Thật không biết hắn cho ngươi rót cái gì mê hồn canh. Còn không phải là lớn lên đẹp điểm money, Lục Di Quang cong lên mặt mày. Đặc biệt ngay thẳng, lớn lên đẹp liền rất lợi hại. Ngươi xem mãn kinh thành cái nào so với hắn đẹp, đại ca ngươi liền so với hắn đẹp, Lục Di Quang. Không bao giờ có thể càng tán đồng gật đầu. Nàng mỹ nhân bảng là cái dạng này sắp hàng. Ta đại ca đương nhiên so với hắn đẹp. Ta nhị ca cũng so với hắn đẹp. Hắn bài đệ ta môn sơ, gì? À dù cư nhiên không phải đệ ta môn sơ, Lục Di Quang ghét bỏ. Hắn xếp hạng cuối cùng một vị, chiêu nhân công chúa nghe ra tới. Hắn lại chọc ngươi, Lục Di Quang cự tuyệt nhắc tới cái này mất hứng đề tài. Xoa khởi một khối vó ngựa bánh nhai hai khẩu nuốt xuống đi. Liên quan buồn bực cùng nhau nuốt vào bụng. Tính, phát sinh đều đã xảy ra. Không nghĩ, suy nghĩ cũng bạch tưởng, vốn dĩ liền không phải bao lớn sự, chiêu nhân công chúa lười biếng nói. Hảo hảo nghe khúc nhi đi. Ta ra cung một chuyến nhưng không dễ dàng, Lục Di Quang thích một tiếng. Nói lời này cũng không sợ lé chính mình đầu lưỡi, chưa xuất giá công chúa là khó được rời đi. Hoàng cung, nhưng chiêu nhân trong tay có hoàng đế cấp eo bài. So hoàng tử còn tự do, chiêu nhân công chúa cười tủm tỉm, tổng so ngươi ra phủ không dễ dàng, nói rất có đạo lý. Lục Di Quang không nói gì lấy bác, dưới lầu trên đài cao con hát a sướng. Thường thường còn có âm thanh ủng hộ, Lục Di Quang cùng chiêu nhân công chúa mùi ngon mà nghe. Một hồi tất, trên đường hai người còn cắt thưởng một quả nén bạc, thừa dịp thay đổi người không đương. Lục Di Quang đứng dậy hoạt động, các nàng định cái này ghế lô rất lớn. Lục Di Quang đi đến cửa sổ hô hấp mới mẻ không khí. Chờ lát nữa chúng ta đi thuyền hoa thượng ăn cá yến đi, nhìn đối diện cá dương tiên. Lục Di Quang thèm cá. Cá là nàng yêu nhất. Chăm ăn không nề. Lục Di Quang vẫn luôn cảm thấy chính mình thích Miêu là bởi vì bọn họ có cộng đồng yêu thích. Ngày mùa hè chơi thuyền hồ thượng, liền đàn sáo tiếng động hưởng dụng tươi ngon toàn ngư yến. Ngẫm lại liền giác toàn thân thư thái. Chiêu nhân công chúa tự nhiên nói hảo. Cùng A La ở một khối. Nhất thích ý một chút đó là nàng nhất sẽ hưởng thụ. Chưa bao giờ ủy khuất chính mình. Như thế, Lục Di Quang liền phân phó bán hạ đi an bài thuyền hoa cùng con hát. Trên đài cao đã đổi thành một cái 16-17 tuổi thiếu nữ ở đạn tì bà. Thấy Lục Di Quang vẫn là đứng ở cửa sổ bất động. Chiêu nhân công chúa gọi một tiếng. A La, Lục Di Quang hướng chiêu nhân công chúa ngoắc ngón tay đầu. Vẻ mặt hứng thú giạt rào. Chiêu nhân công chúa đuôi lông mày dương lên. Đứng dậy qua đi. Dưới lầu trên đường phố. Hai sóng nhân mã thành đôi trì chi thế. Bên tay trái dẫn đầu người nhưng bất chính là không lâu trước đây vừa mới tách ra phù ký. Đứng ở hắn đối diện chính là Thừa Ân Hầu con vợ cả Phó Duyên Niên. Thừa Ân Hầu nãi Phó Thái Hậu ruột thịt chất nhi. Đã Hoàng đế Hòa Thuận Dương trưởng công chúa ruột thịt biểu đệ. Nói lý lẽ, phù ký cùng Phó Duyên Niên này đối anh em bà con quan hệ hẳn là không tồi. Nhưng hẳn là không phải tất nhiên. Hai người làm ăn chơi chắc táng trụ cột vững vàng. Hơi có chút một núi không dung hai hổ tư thế. Đấu phú đoạt người lẫn nhau ẩu đó là chuyện thường ngày. Dạo đến Kinh Triệu Doãn cái ót đều chọc một khối. Lục Di Quang hai mắt mạo quang. Có trò hay nhìn, chiêu nhân công chúa cũng là hứng thú bừng bừng. Đánh cuộc một phen, nói đến hai bên cùng nàng quan hệ đều rất gần. Nhưng hoàng gia nhiều nhất chính là hoàng thân quốc thích. Cùng cha khác mẹ thân huynh đệ tỷ muội còn lục đục với nhau. Càng đừng nói loại này quanh năm suốt tháng thấy không được vài lần bà con. Đặc biệt là Phó Duyên Niên. Thế nhưng còn vọng tưởng thượng chủ. Khuyến khích Phó Thái Hậu tứ hôn. May mà phụ hoàng anh minh cấp cản lại. Bằng không, ân, hắn mộ phần thảo nên có ba thước cao. Nghe huyền ca mà biết nhã ý. Lục Di Quang không chút do dự đè ép Phó Duyên Niên. Nàng ước gì phù ký bị đánh thành đầu heo. Chiêu nhân công chúa liền đè ép phù ký. Tiền đặt cược đó là hôm nay toàn bộ tiêu phí. Hai người hứng thú dâng trào mà chờ trò hay lên sân khấu. Không nghĩ trên đường hai người cư nhiên bị bên người gã sai vặt khuyên lại. Cho nhau chán ghét mà dùng hận không thể đem đối phương bầm thây vạn đoạn ánh mắt liếc nhau. Nổi giận đùng đùng mà đường ai nấy đi. Một chút đều không phù hợp đỉnh cấp ăn chơi trác táng hình tượng. Chiêu nhân công chúa hoàn toàn thất vọng. Không kính nhi, đại lão gia chỉ biết người đàn bà đanh đá dường như cãi nhau. Mất mặt xấu hổ, Lục Di Quang cũng tiếc nuối mà phết hạ miệng. Nhớ tới mới vừa rồi ở Như Ý Phường. Phù ký cái này hỗn cầu châm chọc mỉa mai hủy đi nàng đài. Chính mình vì duy trì ở Đỗ gia huynh muội trước mặt hình tượng. Chỉ phải cắn răng giả bộ không cùng hắn chấp nhặt bộ dáng. Lập tức hỏa hướng lên trên nhảy. Càng nhảy càng cao. Không báo này thù. Thề không ăn cá. Linh quang chợt lóe. Lục Di Quang từ bên hông lấy ra một phen được khảm đá quý cung. Vài bước vượt trở về. Từ trên bàn cầm một viên hồ đào. Sau đó lại chạy về bên cửa sổ. Nhìn xung quanh liếc mắt một cái. Xác nhận không ai. Lục Di Quang kéo cung. Nhắm chuẩn. Phóng ra. Sau này chợt lóe. Liền mạch lưu loát. Ai a, đi ở trên đường cái phù ký đau hô một tiếng. Vuốt bả vai đầy ngập phẫn nộ. Ai đánh lão tử. Ánh mắt hung tợn mà bắn về phía hơn 10 mét ngoại Phó Duyên Niên. Phó Duyên Niên giận dữ. Ngươi là ai lão tử? Phù ký không thể nhịn được nữa. Trong mắt bốc cháy lên hai thốc ngọn lửa. Vén tay áo. Lão tử nhẫn ngươi thật lâu, trùng hợp. Phó Duyên Niên cũng nhịn thật lâu. Ngày hôm qua hắn đi Vân Yên lâu nghe diễn. Nghe xong một lỗ tai phù ký hợp với điểm tam tràng diễn. Còn thưởng Tiểu Phượng Tiên một túi kim châu tử. Tiểu Phượng Tiên tự mình bồi phù ký du hồ ngắm trăng. Khó chịu dưới. Phó Duyên Niên đầu óc mê muội mà cũng học phù ký vung tiền như rác. Nhiên hắn nhưng không phù ký của cải hậu. Này một xúc động. Kế tiếp 2-3 tháng đều đến lạc khẩn lưng quần quá. Phó Duyên Niên há có thể không hận. Đoạt mỹ hao tiền chi thù. Không đội trời chung. Thế nhưng đánh nhau rồi. Lục Di Quang trợn mắt há hốc mồm. Ngay sau đó vui mừng khôn xiết. Mắt thấy phù ký cùng Phó Duyên Niên vặn làm một đoàn. Chỉ hận không thể thay thế Phó Duyên Niên lên sân khấu. Phó gia tiểu tử này thật vô dụng. Tốt xấu so phù ký lớn một tuổi cư nhiên chiếm không đến thượng phong. Chẳng lẽ là còn tuổi nhỏ đã bị tửu sắc đào không thân mình. Lục Di Quang tâm tình theo phía dưới chiến cuộc phập phập phồng phồng. Khẩn trương bắt lấy cửa sổ. Cuối cùng ầm một tiếng rớt đến đáy cốc. Chiêu nhân công chúa mặt mày hớn hở. Hôm nay làm ngươi tiêu pha, Lục Di Quang gục xuống mặt mày. Đầy mặt viết không vui. Vọng liếc mắt một cái bị phù ký ấn ở trên mặt đất Phó Duyên Niên. Phun ra hai chữ đánh giá. Vô dụng, chiêu nhân công chúa đạo lý rõ ràng phân tích. Phía trước phù ký thua nhiều thắng thiếu. Đó là ăn tuổi mệt. Hiện tại hắn chậm rãi trường thân mình. Phó Duyên Niên cũng liền không chiếm tiện nghi, Phù Ký cùng Phó Duyên Niên đánh nhau. Vậy thật là hai người đơn đả độc đấu. Hạ nhân là không hảo trộn lẫn. Một trộn lẫn tính chất liền thay đổi. Lục Di Quang dùng cái mũi hừ một tiếng.